Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 139, Bá Vương Thương Hận Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố nhân, thiên nữ giác kinh ngạc nhìn chăm chú lên cô gái mặc áo đỏ, hơi suy tư, đã nhận ra thân phận của đối phương, chỉ là còn có chút kỳ quái, nói. Người nói cố nhân, là chỉ nhà này viện bảo tàng chủ nhân. Nữ tử áo đỏ hồi đáp, ta cũng không biết, chỉ là bị khí cơ dẫn dắt tới đây. Thiên nữ giác nghĩ, nhìn chăm chú lên cái kia bị gánh vác ở phía sau hộp, mềm mại cười nói. Đã như vậy, vậy không bằng đi vào chờ một chút. Uyên, cần phải rất nhanh liền trở về. Đang muốn từ tiệm hoa đi ra, ánh mắt hơi rời xuống, nhìn thấy chính mình người mặc màu sáng váy dài, nhìn thấy váy chập chờn thời điểm, lộ ra một đôi màu vàng nhạt giống như là một loại nào đó họ mèo động vật móng vuốt lông xù dép lê, nhìn thấy phía trên khoa trương đáng yêu vằn, bước chân có chút dừng lại. Thiếu nữ ngẩng đầu, mang trên mặt vẻ uyên phổ biến, nhu hòa thanh nhã nhìn không ra mày may sơ hở mỉm cười, nói. Lại chờ một lát, nữ tử áo đỏ gật đầu. Thiên nữ trực tiếp đóng cửa, tiếng chuông gió âm gấp rút không linh, nàng thở ra một hơi, đem nhà ở dùng dép lê đổi thành một đôi màu trắng giày Kevin, sau đó mới đi ra ngoài, nói một tiếng đợi lâu, váy trắng trắng giày, tóc đen áo choàng, bưng một chậu màu trắng hoa, đi đến đối diện viện bảo tàng trước. Phảng phất vừa rồi chỉ là đi lấy hoa, sau đó gõ cửa một cái. Một tiếng cọt kẹt, quỳ nước gọn gàng mà linh hoạt đem cửa mở ra. Nữ tử áo đỏ nhìn thấy trong viện bảo tàng bộ trang hoàng, nhìn thấy mấy cái quỷ vật, nhưng là nàng bản thân cũng không phải là nhân loại, thậm chí cùng đại bộ phận yêu loại cũng khác biệt, cho nên cũng không thèm để ý, bị mấy cái này tuổi trẻ quỷ vật linh vật dày vò lợi hại. Thương Vương Thanh Đồng tước vốn cho rằng là Vệ Uyên trở về, nhưng lại là hai nữ tử. Thương Vương Thanh Đồng tước vật linh ngưng trệ, đột nhiên cảm thấy hai người này đều có chút nhìn quen mắt. Quỷ nước bởi vì lúc trước đã từng được Thủy thần sắc phong, cho nên chỉ ít tử tướng không như vậy dữ tợn, có thể ngắn ngủi huyễn hóa thành người bình thường, hắn ho khan hai tiếng, tao nhã lễ phép nói. Hai vị khách nhân cần gì trà, chúng ta nơi này có hồng trà, trà xanh, trà ô long, trà hoa nhài, trà long tỉnh. Thiên nữ giác kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói. Trà xanh liền tốt, nữ tử áo đỏ nói. Hồng trà, được rồi, quỷ nước gọn gàng mà linh hoạt gật đầu. Một lát sau, trên mặt bàn mở hai cái 500ml đồ uống bình, quỳ nước yêu nhã giới thiệu. Ngài trà xanh, ngài hồng trà, mời chậm dùng. Thương Vương Thanh Đồng tước cảm thấy mình muốn chọc giận tại chỗ vỡ ra khe hở. Tại quỳ nước đến gần thời điểm, nhịn không được đề điểm nói. Ngươi không cảm thấy chính mình quên sự tình gì sao? Quỳ nước sừng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, lại lấy hai cái một lần tính chén giấy, đem trà đổ vào trong chén, sau đó, giống như là vụ đô chấp sự đồng dạng khom mình hành lễ. Hai vị, mời chậm dung. Thương Vương Thanh Đồng tước, tại cổ vật bên trong tuyệt đối xem như lão gia từ cấp bậc, Thanh Đồng tước nhịn không được. Cái đồ chơi này đầu óc sợ không phải tiến vào nước. Thích gia quân binh hồn ngồi xổm ở bên cạnh, trong miệng nhai lấy đồ vật gì, kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết, hắn chân thành nói, gia hỏa này là cách quỷ nước đâu chỗ nào đều ngâm qua nước. Thiên nữ giác bất đắc dĩ, cười một tiếng, nói. Mang tới đồ uống trà, ta đến pha trà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trà nghệ loại hình là ở đời sau tạo ra, nhưng là nàng học tập những thứ này luôn luôn đều rất nhanh, động tác thư nhã, đem một chiếc trà xanh nhẹ nhàng đẩy qua, nói. Nghe đại danh đã lâu, Ngô Cơ, ngươi tới nơi này, là vì tìm Uyên. Ngô Cơ cũng không hiếu kỳ đối diện có thể nhìn ra thân phận của mình, trên thực tế giác khí thức so với nàng lại càng dễ phân biệt, kia là đến từ Côn Lôn hư trường phong thanh khí, nàng cầm trong tay hộp để lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng lục lọi cái này hộp gỗ, nói. Nếu như nói hắn chính là để binh khí này sinh ra phản ứng người, cái kia nên chính là hắn. Ta ở nhân gian hành tẩu qua rất nhiều năm, đã thật lâu chưa từng thấy đến biến hóa của nó, nghĩ đến, trong miệng ngươi vị này Uyên, nên là ta cố nhân chuyển thế, lần nữa tới đến trong nhân thế này, này đến một là vì nhìn xem cái này cố nhân, thứ hai ta cũng hy vọng từ trên người hắn, có thể hay không nhìn ra chuyển thế nguyên do cùng khả năng. Thiên nữ giác như có điều suy nghĩ, cố nhân, Ngô Cơ không có giấu giếm, nói. Nên là địch nhân, nhưng là đi qua 2000 năm, lớn hơn nữa cừu hận cũng bị hòa tan, nếu là ta còn ở đó, nên cũng sẽ không để ở trong lòng. Tại trải qua khẽ đảo nội tâm nhận biết đổ sụp về sau. Vệ Uyên cuối cùng là đem Vô Chi Kỳ yêu cầu, rượu ngon, cùng cơ quan một lần nữa đưa trở về, sau đó cáo chi thần, mặc dù nói yêu cầu dòng điện, nhưng là còn có điện áp vật này, đến ổn định dường như lôi pháp loại hình thần thông, nặng tại sát thương, căn bản cũng không đủ ổn định. Cũng không biết cái kia hầu tử nghe vào mấy phần, Vệ Uyên nhịn không được có chút đau đầu, kéo ra điện thoại di động tiện tay nhìn lướt qua, vừa lúc liền thấy Thiên Nữ Giáp phát ra mấy đầu tin tức, biết thiếu nữ từ khôi phục chút trong ngủ mê thức tỉnh, cho tới giờ khắc này, Vệ Uyên tâm tình cuối cùng là hơi trở nên tốt hơn một chút, từ Tuyền Thị Lạc Thủy lên bờ về sau, liền hướng viện bảo tàng đuổi. Ở giữa Thiên Nữ cũng phát qua mấy đầu tin tức nói là có khách nhân đến bái phòng. Sau đó lại có tin tức truyền đến, là Ngô Cơ lần theo khí cơ đến tìm hắn, tựa hồ hắn đã từng là Ngô Cơ bá vương cố nhân, thậm chí càng xác định là địch nhân. Nhìn thấy đầu này thời điểm, Vệ Uyên suy nghĩ có chút ngưng trệ, nếu như là tại dĩ vãng, hắn biết cười bỏ qua, cũng không thèm để ý, sẽ cho rằng là Ngô Cơ bên kia xuất hiện vấn đề. Thậm chí biết phán đoán, là bởi vì tại Nguyệt Lộ lưu ảnh huyễn cảnh bên trong cùng bá vương giao thủ duyên cớ. Nhưng là trải qua chân linh khôi phục, nhất là lần này cuối thời Đông Hán hành trình, Vệ Uyên lại bắt đầu đối bản thân sinh ra hoài nghi, nữ kiều không chịu nói Côn Luân bất tử hoa hiệu lực cường đại cỡ nào, nhưng là hiển nhiên không chỉ một lần, đã nói cuối thời Đông Hán có, như vậy tần cuối xuất hiện một lần chân linh truyền thế tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ nói không những ở thời đại kia sinh tồn qua, còn cùng bá vương giao thủ qua. Vệ Uyên lại tiếp tục nghĩ đến huyễn cảnh bên trong bị bá vương trà đạp ký ức, nhịn không được xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Địch nhân, trong lịch sử cùng bá vương đấu tướng giao thủ, đoán chừng liền trực tiếp truyền thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Ngô Cơ mang theo bá vương thương tới là vì cái gì, đang lúc Vệ Uyên suy tư lúc đến từ giác tin tức lại lặng lẽ phát đi qua, tựa hồ là Ngô Cơ cảm thấy chuyện cũ đã qua ngàn năm, cho dù là địch nhân cũng đã là cố nhân, không có cái gì cừu hận giá trị đến ghi khắc 2000 năm. Vệ Uyên mới hơi đè xuống chút tâm, hơi suy tư, như là đã tới cửa tự nhiên tránh không tránh được. Lại nói, liền xem như bá vương địch nhân lại như thế nào, dẫn đến bá vương thất bại xuống dốc lại không thể là hắn. Giác đã không có cảm giác được Ngô Cơ địch ý, nên có thể tín nhiệm, huống hồ Vệ Uyên trong lòng ít nhiều có chút hứa hiếu kỳ, quá khứ chính mình đến tột cùng trải qua cái gì, bá vương địch nhân, trong đầu nghĩ đến một cái không hiểu ý niệm, nếu là thật sự, năm đó có thể chống đỡ mấy phát. Một thương, còn là hai phát. Hắn đưa điện thoại di động đóng lại, nhìn xem viện bảo tàng cửa lớn, trầm ngâm phía dưới, còn là đẩy cửa đi vào trong. Trong tiếng kẹt kẹt, viện bảo tàng đại môn bị kéo ra. Nhìn thấy người mặc màu sáng váy dài, thần sắc ôn hòa an bình giác. Nhìn thấy người mặc áo đỏ, như là Ngô mỹ nhân hoa nộ phóng Ngô Cơ. Ngô Cơ ngước mắt nhìn về phía Vệ Uyên, lại tựa hồ như có chút tiếc nuối hơi kinh ngạc bởi vì nàng chưa từng ở trước mắt người trên thân cảm giác được bất kỳ cảm giác quen thuộc, cái này tựa hồ đại biểu cho chỉ là lần này đến nhầm, mà liền tại giờ phút này, cái kia phong bế lấy cổ đại binh khí hộp đột nhiên truyền ra kịch liệt rít gào. Sau đó hộp bị sát khí xé rách, bá vương thương đầu thương phá không mà tới. Trực tiếp xuyên thứ hướng Vệ Uyên. Cái kia cổ cực hạn sát ý cũng không phải là đến từ người, mà là đến từ thông linh binh khí, Vệ Uyên vô ý thức lui lại nửa bước phía sau, hộp kiếm thay đổi ngăn trở một kích này, hộp kiếm ứng thanh vỡ vụn, tám mặt hán kiếm cắm ngược ở trương đạo lăng pháp kiếm thì là lơ lửng giữa không trung, vỡ vụn mảnh gỗ vụn bay tán loạn, binh khí rít gào rõ ràng nóng. Vệ Uyên thuận tay nắm chặt chuôi này pháp kiếm, bỗng nhiên chạm xuống, đem chỉ còn lại đầu thương bá vương thương ngăn lại. Mũi thương kịch liệt vù vù rung động. Đây là trực tiếp tới từ binh khí sát cơ, sau đó, hai cây trắng nõn ngón tay áp chế ở mũi thương bên trên. Dù sao đã mất đi chủ nhân trọn vẹn hơn 2000 năm, bá vương thương bị thiên nữ trực tiếp ngăn chặn. Dù vậy, như cũ còn tại kịch liệt giãy giụa. Sau đó, mũi thương phía trên, một sợi cực kỳ nhỏ khí cơ tràn vào Vệ Uyên mi tâm, để trước mắt hắn thoáng qua cực kỳ ngắn ngủi một màn hình ảnh cùng ban sơ ký ức khác biệt, cùng cửu tiết trượng ẩn chứa năm tháng dài đằng đẵng cùng cảm xúc cũng không giống, không có truyền thừa, không có ma luyện, cái kia cơ hồ cùng loại với ngẫu nhiên nhớ tới một kiện bị lãng quên chuyện cũ. Trên bầu trời bị binh gia sát khí nhuộm đỏ, giống như là 4 năm trước bị liệt diễm thiêu đốt hàm dương. Một chỗ lão nông trong nhà. Nam nhân đem tiền trên người toàn bộ cho người một nhà này, để bọn hắn đi mau, sau đó mặc đơn giản quần áo yên lặng chờ đợi, đi qua mấy ngày, rốt cục không tính quá xa trên chiến trường phát sinh đại chiến, hắn còn đang đợi, lần này đi qua không đến bao lâu, rất khoái mã tiếng chân tới gần. Là vị bá chủ kia Giang Đông con cháu, chỉ bất quá chỉ còn lại hơn 100 kỵ. Nhân số mặc dù ít cũng tuyệt đối là thiên hạ nhất đẳng mãnh sĩ mãnh tướng. Có người thúc ngựa đến hỏi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nông, ngươi có biết đại lộ đi về nơi đâu? Nam nhân trầm mặc giơ tay lên, chỉ hướng bên trái. Cái này hơn 100 kỵ nhanh chóng rời đi, chỗ này gập ghềnh lại trệch hướng đường lớn, không thích hợp kỵ binh chiến mã. Bọn hắn nhất định phải nhanh đến đường lớn, có thể ra tốc. mà bọn hắn cũng không biết cái kia nông phu chỉ hướng phương hướng kia là một chỗ đầm lầy lớn, dẫn đến cuối cùng bị quân Hán đuổi kịp. Nam nhân trầm mặc lấy xuống mũ rộng vành, tại bá vương bị giết về sau, hắn lấy được bá vương thương, tại thủy hoàng đế đã từng chặt núi địa phương, đem bá vương thương bẻ gãy, ném trên mặt đất. Mặt hướng lấy thành Hàm Dương, bàn tay phải phủ tâm, lấy ra một cái ngọc long bội cúi đầu nói. Thủy hoàng bệ hạ đốt Hàm Dương chi ác ôn đã chết. Ngài, hảo hảo yên nghỉ thôi, thần châu chưa nứt. Sau đó, đem cái này ngọc long bội ném vào sông hoài dòng nước. Hình ảnh im bặt mà dừng, mà người bá vương kia mỗi một thương đầu càng ngày càng phẫn nộ cơ hồ muốn đem phía trước người xuyên thủng. Vệ Uyên vô ý thức nhìn về phía tủ gỗ bên trên ngọc long bội, chẳng biết tại sao, bản năng cảm giác được một tia cổ quái. Tựa hồ có chút quá mức trùng hợp, trước được ngọc long bội, lại gặp bá vương thương, đều vây quanh thời đại kia. Thậm chí có thể nói, còn có, bất tử dược, cái này mỗi khái niệm. Sau đó cảm giác được cỗ này đến từ bá vương thương sát khí, cái này thông linh binh khí bản thân phẫn nộ cùng địch ý, suy nghĩ trở lại hiện thực ngu cơ cũng không hiểu, rất khó mới đưa bá vương thương đầu thương khống chế lại, ngừng lông mày nhìn về phía Vệ Uyên, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói xin lỗi. Nó, thật lâu không từng có phản ứng như vậy. Vệ Uyên đem ánh mắt từ ngọc long bội bên trên thu hồi lại, hồi đáp. Cái này, ta không biết nên làm sao cùng ngươi nói, có thể là người bá vương này mỗi một thương đầu hư mất rồi. Vệ Uyên mặt không đổi sắc chỉ đứt gãy bá vương thương, hai tay nhỏ bày tại, nói. Dù sao ta chỉ là một cái 24 tuổi người hiện đại. Bá vương thương phẫn nộ huýt dài. Cách chương.